yêu không hoán đối, chương 18, góc truyện audio.com. Anh đã nói tranh cô đủ tốt cho dù pha để tắm cũng sẽ bị nhức đầu vào sáng mai, tin anh đi thứ này tốt hơn nhiều, đảm bảo ngủ ngon tới sáng, bịch hắn đã tóm được cậu. Anh và em sẽ uống thứ khác giúp mình tỉnh táo hơn. Cậu đang nhũng ra trong tay hắn vì quần cậu đã bị kéo xệ xuống đùi. Anh sẽ chỉ cách cho em trước, hắn cười đều, mút lấy vành môi đang cô đơn của cậu. Cậu cứ rên lên những âm thanh của dục vọng, cơ thể như bị lửa đốt thiêu rụi đầu óc và con người cậu. Bên thân dưới cậu đang cảm nhận chiếc lưỡi gai tham lam càng quét khắp mọi ngõ ngách, nó biết chỗ nào làm cậu điên tiết lên, trà sát, mút mát, ngậm chặt nó không ngừng. Đến đích rồi. Hắn nuốt hết, liếm môi cười một cái hết sức nham hiểm. Vậy em đi ngủ nha, cậu cười nhẹ nhìn hắn. Làm gì có chuyện đó hà cưng, hắn kéo tay vực cậu ngồi dậy, rồi nhanh chóng chiếm chỗ cậu vừa nằm. Anh, em có biết 5 năm qua anh giao du với ai mà lại hư hỏng như vậy, cậu chu mõ, mặt đỏ ao lên. Chắc chắn cô phải là ho rong rồi, hắn cười ơi, chống hai tay ra sau để nhòm người nhìn cậu đang bên dưới hắn. Hắn nghiến chặt răng ngay khi miệng cậu tiếp xúc với hạ thể của hắn. Cô chuyên nghiệp như hắn nhưng cậu cũng hiểu làm thế nào để đưa đến điều tuyệt vời nhất, cậu hiểu rõ cảm giác sung sướng khi đến đỉnh là như thế nào, lưỡi cậu cả sát mọi nơi có thể, nó hơi to với miệng cậu làm cậu khá ngộp và di chuyển cô được thoải mái lắm. Hắn rên lên lớn hơn, mắt nhắm nghiền tận hưởng thứ ấm áp và nhớp nhát cậu đang mang đến. Có lẽ vì hắn yêu cậu quá nhiều, nhiều hơn cậu mong đợi nên cảm giác này hơn hẳn so với bất kỳ ai trước đây đã làm với hắn. Những ả đàn bà, lò ẩn trong club quá rành rọt về, làm hắn ngán đến chán. Kể cả Giang Ki người có khuôn mặt hao hao như cậu cũng cô đủ thỏa mãn sự ham hố của hắn đối với cậu. Dung Ki, hắn hét lớn bắn một dịch trào vào vòm miệng cậu, cậu hơi nhăn mặt vì vị mặn của nó. Sao vậy, tỉnh chưa, hắn nhìn mặt cậu cười cười. Mặn, mặt cậu đỏ gấc lên, cong cái môi mộng lên hết sức quyến rũ. Hắn kèm cô nổi muốn cậu ngay tức khắc, hắn kéo cậu xà vào người cướp lấy cái lưỡi của cậu. Ngọt mà, hắn trêu cậu trong nụ hôn, lưỡi cậu như chất gây nghiện độc hại nhất mà hắn biết, lỡ dính vào thì tuyệt đối cô muốn ra. Hai bàn hắn mơn trớn khắp nơi trên cơ thể cậu, phàm là da thì hắn đều để lại vô vàng những dấu đỏ sở hữu đếm cô xuể. Hắn chêm vào hông cậu cái gối nhỏ để nâng cơ thể bên dưới cậu nhô lên, tách nhẹ hai bên đùi cậu ra. Hắn cầm nó, vuốt ve vài cái cho cứng rồi di chuyển đến trước cửa vào nhỏ bé của cậu, nhích nhẹ phần đầu vào. Cậu cắn chặt môi mình, nín thở chuẩn bị đón lấy sự đau đớn ban đầu. Cậu hét khi nó đang chui vào trong cậu. Chật quá, cưng, hắn nghiến răng đẩy từng chút vào, khó khăn lắm mới chui vào hết bên trong cậu. Đau, cậu rên lên, từ từ cảm thấy sự sung sướng trong cái đau. Vậy anh rút ra nhé, hắn nhướng mày hỏi mà biết chắc câu trả lời. Sâu, nữa, đi cậu rên gì mong hắn hãy mạnh bạo chiếm lấy cậu ngay. Là em nói đó nha, hắn cười khẩy bắt nhịp đẩy tới trước. Cả thân thể di chuyển nhịp nhàng, hai bàn tay vẫn vuốt ve cậu. Hắn tăng tốc dần dường như quá sức chịu đựng của nó khi bị kẹp chặt như vậy. Đau, cô, dừng được, góc truyện audio.com. Hắn lắc đầu khó khăn, sắp rồi, hắn thở hổn hển những cái cú thật mạnh mẽ, đi sâu vào cậu bắn hết mọi thứ ra. Hắn đổ ập người xuống đè bẹp cậu, nặng quá cậu cố đẩy hắn qua một bên, hắn hôn lên môi cậu, lưỡi trượt sâu vào. Sao em lại quyến rũ quá vậy hả? Đẹp cô phải là một cái tội, cậu vừa thở dài. Vậy ham muốn nhiều cũng cô phải là cái tội, anh muốn gì cậu sợ hãi, tiếp nữa chứ sao, cứng rồi nè, hắn nhấp nhẹ vào người cậu vì từ nãy giờ hắn vẫn chưa rút ra. Anh, ham quá cậu cố đẩy ra nhưng hắn đập đưa đẩy phần thân dưới, lướt mạnh lên trên thân thể cậu và một lần nữa cậu đành phải nương theo các nhịp đẩy mạnh mẽ của hắn. Sáng hôm sau, Mini ăn sáng nhanh lên, Yunho cau mày nhìn thằng nhóc hôm nay mặt nó buồn so. Em đang buồn, cô muốn ăn, thằng nhóc bĩu môi. Ai làm mini của anh buồn, nói đi anh hai xử người đó liền. Bunny giận em rồi, nó gục mặt. Hôm qua đi học có bạn gái lớp bên cạnh hôn lên má em, Bunny thấy nên giận em rồi. Sặc cả Yunho và Chê Chung đều sặc hết thức ăn đang nhai. Em phải làm sao đây nó mếu. Vậy mini thích Bunny hả, Gia Dong vỗ ngực mình để trôi thức ăn đang nghẹn. Bunny nói thích em mà em chưa trả lời, em định về xin phép anh hai trước, nó nhìn sang hắn. Nếu hai đứa thích nhau sao anh hai cấm được, ngoan ăn sáng đi rồi đến lớp nói rõ với Bunny cậu ấy sẽ hết giận em, Yunho xoa đầu nó. Anh hai cho em quen Bunny thiệt hả, mắt nó long lanh. Ươm giờ thì ăn đi, hắn hất mặt xuống dĩa đồ ăn trên bàn. Dạ, thằng nhỏ ăn hì hụt, reng reng reng, chị giúp việc nghe đờ ti phòng khách, cậu chê chung, điện thoại tìm cậu, chị giúp việc vào bàn ăn báo lại. Cậu ngạc nhiên ra phòng khách nghe, một lúc sau cậu quay lại, mặt có chút biến sắc. Chuyện gì vậy Dung Ki, hắn hỏi thấy cậu cô trả lời hắn đoán. Có phải họ báo với em về cha mẹ em hay cô? Cậu gật đầu, hắn bỏ đứng lên ôm lấy cậu vuốt nhẹ lưng cậu. Em còn anh, còn Mini nhớ cô. Chúng ta là gia đình mà, hắn nhắc thầm bên tai cậu. Mini cậu chạy đến ôm eo cậu. Mini thương anh hai và chê chung huynh lắm. Cả ba ôm nhau như thế trong 10 phút cậu bình tĩnh lại cùng đưa Mini đi học với Yunho. Hắn nghỉ một ngày ở CTI đưa cậu đến nhận xác ông bà Kim. Nhà xác lạnh nhưng cái đáng sợ hơn là sự u ám bao trùm xung quanh, Yunho vẫn siết chặt tay cậu khi xuống xe. Hắn đã gọi điện chuẩn bị hậu sự hết chỉ chờ cậu bước qua bước quan trọng này thôi. Nhận được cái gật đầu của cậu hắn đẩy mạnh cửa vào bên trong. Hai khăn trắng phủ dài trên hai thi thể bất động, đôi vai cậu hơi run vì lạnh và vì sợ. Kéo một tấm khăn xuống ôm đã gào lên khóc nức nở, hắn cố kéo cậu lại ôm chặt để cậu bình tĩnh, cậu khóc và gào hét nhiều lắm. Từ khi ông bà Kim vào tù cậu cô đến thăm như họ dặn, họ bảo cậu đi đâu thật xa và sống cho tốt cứ coi như họ đã đến một chỗ khác mà an hưởng tuổi già. Cậu cô ngờ đến khi gặp lại nó trở thành thế này trong tình cảnh này, cậu vẫn chưa nói cho họ biết cậu đã tìm được hạnh phúc và sống rất vui vẻ. Cậu cô hề giận họ bất kể chuyện gì cả, làm ơn phi pháp cho vay lãi cao, mọi thứ. Với cậu họ là người cha người mẹ tuyệt vời nhất. Họ được hòa thêu và cậu rải cho cốt trên dòng sông Hàn, 3 ngày nay cậu ốm rất nhiều, mắt cũng sưng húp cả lên. Yusu đều đến nhà trò chuyện mong cậu phần nào quên đi nỗi mất mát quá lớn này. Khóc chuyện audio.com, Yunho cũng cô đến CTI túc trực bên cạnh cậu, dụ cậu ăn rồi cậu cũng ăn qua loa vài miếng cho có đến khi Changmin vào cuộc dùng giọng điệu kiêm cử chỉ dễ thương nhất để cậu chịu ăn một cách đàng hoàng, đến đây thì Yunho lại thấy ganh tị với thằng nhóc mình. Yuni cảm ơn anh, cậu ôm chặt hắn. Cảm ơn anh đã bên cạnh em mấy ngày qua, em đỡ nhiều rồi. Ba mẹ em cũng cô muốn thấy em thế này, em sẽ sống tốt để họ vui vẻ mà đi. Em nói vậy thì anh yên tâm rồi, hắn xoa những vòng tròn nhỏ trên vai cậu. Yuni, bất thình lình cậu ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Em muốn biết mọi chuyện của anh 5 năm qua. Sao khi cô nhắc chuyện đó? Đừng sợ, em hứa cô ghen hay giận gì hết. Em sẽ bỏ qua hết cho anh miễn là từ bây giờ anh cô được giấu giếm hay lừa dối em chuyện gì, cậu nói chắt nịt. Vậy em muốn biết chuyện gì? Em cô tin 5 năm qua anh cô có ai bên cạnh anh chuyên nghiệp trong chuyện đó như vậy mà cậu dựa vào ngực hắn? Ờ thì cũng có, hắn ậm ừ cụ thể. Sao anh nhớ hết, chỉ là bọn con gái ở club thôi. Có cả cô Jin đó hả? Có một lần, lúc đó anh say quá bị cô ta đưa đi đâu cũng cô nhớ. Đêm đó cô có ấn tượng gì hết, hắn kể một giọng vô cùng chán chường. Vậy còn Giang Ki thì sao, đừng nói là anh cô biết anh ấy thích anh, cậu đanh mắt lại nhìn hắn. Ờ thì, cũng có vài lần, hắn nghiêng đầu gặn ra từng chữ. Vậy hai người quen nhau bao lâu, giờ chia tay chưa, cậu nắm chặt hai vạt áo hắn. Cô, anh cô có quen, với ai cũng vậy, chỉ vui vẻ qua đêm với nhau, song mạnh ai nấy lo, anh cô thích mang phiền phức, hắn xua tay. Mấy cô gái ở club thì có thể như vậy nhưng với Giang Ki. Anh ấy cô có vẻ là người tự tiện với người khác, có phải anh bắt cá hai tay cô hả, cậu vò chặt vạt áo hắn trong tay. Cô, cậu nói ghen mà như vậy hắn cô dám nghĩ cơn ghen thật sự là như thế nào, hắn kéo hai bàn tay cậu thả áo hắn ra, nắm chặt tay cậu. Nhiều lúc anh với Giang Ki ra ngò ai uống với nhau thì say quá. Cậu ấy lại giống em nữa, anh cô kèm được, hắn nói những chữ cuối nhỏ dần. Anh nói, anh lên giường với Giang Ki vì anh ấy giống em, cậu chỉ vào mặt mình. Khách chương.